Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, chương 78, cuối cùng một cái yêu hồn. Nhìn bản đồ, chúng ta hành trình sợ còn cần 4 ngày mới có thể đến đạt đến người kế tiếp đại yêu mộ. Còn có 3 ngày mới có thể đạt tới cái kia tiên nhân mộ. Mà thú vị là người cuối cùng đại yêu mộ liền dán chặt tiên nhân mộ. Không bao xa khoảng cách, chẳng lẽ có một cái là ngốc hổ mộ? Ta nhìn bản đồ thời điểm là nghĩ như vậy. Như Tuyết đã rõ ràng nói cho ta biết, ngốc hổ chính là đại yêu chi hồn một trong. Nhưng rõ ràng có 4 cái mộ. Ta như vậy suy đoán cũng không đoán sai. Đương nhiên, như vậy hành trình tính toán là muốn hết thảy thuận lợi, chúng ta mới có thể ở trong một tuần lễ đến tiên nhân mộ. Dựa theo lão Trương cách nói, dọc theo con đường này là có 7 cái hiểm địa. Bây giờ xem ra chúng ta không khỏi trải qua 3 cái cũng không có xảy ra việc gì. Ai có thể bảo đảm còn lại liền nhất định không có chuyện. Tiểu Hỉ, Tiểu Mao ngược lại nói cho chúng ta biết, còn lại 4 cái hiểm địa đều có yêu vật. Ta ngược lại không phải là để ý nhiều. Nếu như có yêu vật cản đường, vậy thì chiến. Ta là nhất định phải đem Như Tiết thuận lợi đưa vào tiên nhân mộ. Ở trên đường Thừa Tâm Ca hỏi ta, Thừa Nhất A, nếu như ngốc hổ cũng coi như một cái lời nói, vậy chúng ta đại yêu chi hồn thì ít một cái A, ai làm? Đúng vậy, nếu như là sư tổ lưu lại, 4 cái là vừa vạn. Dù sao mệnh bạc nhị mạch thừa kế đều là cùng một người. Sư tổ như thế nào đi nữa thần kỳ, cũng là một người. Hắn khẳng định không có tính tới có thừa nguyện tồn tại. Ở năm đó, chúng ta tiểu sư cô là rất sớm đã đi trước. Ta cũng cau mày. Chuyện này nhắc tới có chút phiền phức. Bất kể thừa nguyện là lúc nào nhập môn, nàng cũng là lấy được chúng ta sư phụ chung nhau công nhận. Vô luận như thế nào cũng coi như chúng ta lão Lý nhất mạch nhân. Tuyệt đối sẽ không đem người tiểu sư muội này loại bỏ bên ngoài. Giống như năm đó, ở rừng trúc tiểu trúc, nàng như vậy chỉ trích ta. Ngay cả trọng yếu như vậy sự tình cũng ném ra nàng. Đối mặt ta trả lời, Thừa Tâm Ca nói đến, ngươi đừng ở nơi đó phân tích nguyên nhân. Ta nói mấu chốt là cái vấn đề này giải quyết như thế nào. Giải quyết như thế nào? Ta một bên đi đường một bên cúi đầu trầm tư. Bỗng nhiên ta linh quang chợt lóe, nghĩ tới một cái khả năng. Bất quá chuyện này phải cùng Nguyên Ý đại ca thương lượng. Ta thấp giọng với Thừa Tâm Ca nói. Thừa Tâm Ca nói đến, tiểu sư muội vô luận như thế nào nên chiếu cố một. Hai, nếu như Nguyên Ý đại ca không đồng ý, non hồ ly liền cho thừa nguyện. Ta gật đầu đáp ứng. Ta cuối cùng có cảm giác, mỗi người đều có đại yêu chi hồn. Là tiếp theo chúng ta lão Lý nhất mạch dốc toàn bộ ra. Tìm bồng lai hành động mấu chốt. Đường phân cách đi tới người kế tiếp đại yêu mộ địa điểm. Ta càng phát giác hết thảy các thứ này giống như một cái dương mưu. 3 ngày rưỡi thời điểm, chúng ta cứ như vậy vô cùng thuận lợi chạy tới người kế tiếp đại yêu mộ. Không có gặp bất kỳ một chút xíu trở ngại. Vốn là trải qua 2 cái hiểm địa lúc, chúng ta còn đặc biệt nơm nớp lo sợ. Kết quả muốn đi câu thông trao đổi, Tiểu Hỉ nói cho ta biết. Nơi này yêu vật không thấy. Không thấy. Thừa Tâm Ca nghe liền cười lạnh một tiếng. Cũng không trách được Thừa Tâm Ca cười lạnh. Chuyện này chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút. Sợ cũng biết là chuyện gì xảy ra nhi rồi hả. Yêu hồn là 4. Ta phải 2. Chớ đừng nói chi là bọn họ còn không biết ngốc hổ chi hồn. Mà bởi vì sư tổ tận lực an bài, có thể thuận lợi lấy hồn sợ chỉ có chúng ta lão Lý nhất mạch. Nếu như bọn họ không ngốc, sợ cũng đã thấy rõ ràng vấn đề mấu chốt. Nguyên lai lấy hồn chuyện này, bất luận từ nguyên nhân gì, chỉ có ta có thể vào tay. Nếu như là lời như vậy, bọn họ thông minh đi nữa một chút, sẽ ở tiên nhân mộ hoàn toàn mở ra thời điểm, lại bằng bản lãnh của mình đi tranh đoạt. Vì bảo đảm ta đây cái mấu chốt chìa khóa không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, một đường cho ta dọn dẹp chướng ngại. Đó là lại không quá bình thường. Sự thật chứng minh bọn họ thật thông minh. Quả nhiên làm như vậy. Mà sự thật cũng chứng minh bọn họ xem thường thế đơn lực bạc chúng ta, liền coi chúng ta là chìa khóa nhìn. Cho nên, Thừa Tâm ca biết sự thật này thời điểm mới có thể cười lạnh. Trong tay vuốt vuốt một cái tinh xảo bình thuốc nhỏ, thần tình kia liền là đang nói. Ai chết vào tay ai còn muốn đợi đến cuối cùng. Ta là lười so đo những thứ này. Phân tích ra sự thật này, ta tự nhiên cũng vui vẻ dễ dàng. Mà nhìn người cuối cùng đại yêu mộ, ta mới thật sự rất là nhức đầu. Bởi vì người cuối cùng đại yêu mộ, không phải là ở trên đất bằng, mà là ở một đoạn con sông hội tụ thành một cái trong hồ nhỏ. Ở nơi này trời đông giá rét thời gian, cái kia hồ nhỏ là đã sớm đông lên. Bất quá từ trên mặt băng vết tích đến xem, nơi này sợ là đã từng náo nhiệt quá. Nhưng phỏng chừng dính vào hai bang nhân đều là vô công mà trở về mà thôi. Chính là ở nơi này dưới mặt hồ, có một cái cửa vào. Cái này đại yêu mộ chỉ có thể một người đi vào. Lên tiếng là Tiểu Hỷ. Nó nói lời này thời điểm, mọi người đồng loạt nhìn ta. Mà ta miễn cưỡng dùng mình một cái. Lấy hồn là ta. Như vậy đi xuống cũng chỉ có thể là ta. Thừa Tâm ca ngậm một điếu thuốc. Nói đến, vậy còn dài dòng cái gì? Chúng ta phá băng đi. Ngô lão quỷ ở bên cạnh tiếc cho, nói đến. Ta đầy cũng chỉ có thể cho mọi người cố gắng lên ngang. Thấm Hoài vỗ vỗ bả vai ta. Đối với ta nói một câu. Bớt đau buồn đi a. Người anh em, khác đông liệt dương. Thốt ra lời này. Như Tiết Hung ác trợn mắt nhìn Thấm Hoài liếc mắt. Thấm Hoài rụt cổ lại. Không nói thêm nữa. Phá băng công việc làm rất là thuận lợi. Dù sao đã có hai tốp nhi người đến qua. Này mặt băng là lần nữa đông thượng. Lớp băng cũng không phải là rất dày. Ta ở bên cạnh cắn răng cởi quần áo. Chỉ còn một tầng áo mỏng trên người. Dùng lạnh như băng thủy không ngừng vỗ vào chính mình. Thích ứng một hồi lâu nhi. Mới cắn răng lại rồi thủy. Vừa vào thủy. Mới phát hiện nước này cũng không có ta muốn tượng như vậy lạnh như băng. Cộng thêm rất tốt đẹp thân thể căn cơ. Miễn cưỡng còn có thể thích ứng. Bất quá đây rốt cuộc không phải là có dụng cụ chuyên nghiệp lặn xuống nước. Mặc dù ta từ nhỏ tu tập đạo gia khí công. Ở dưới nước một hơi thở cũng không thể giữ vững quá lâu. Ở nơi này chân quý trong thời gian. Ta phải dành thời gian tìm tới cửa hang kia. Dưới nước so với ta tưởng tượng còn phải trong suốt một ít. Con mắt cũng có thể miễn cưỡng mở ra thấy rõ ràng một vài sự vật. Ta cho là cửa hang sẽ rất khó tìm. Nhưng không nghĩ ngay tại chúng ta phá băng một bên không khoảng cách xa chỗ. Đó là đến gần một ngọn núi chân bên bờ. Nhưng thâm nhập quan sát miệng quả thật núp ở trong nước. Không dưới cái này hồ căn bản không vào được động. Ta nhanh chóng bơi đi. Từ kia tràn đầy đáy hồ phù sa cửa hang sợ tiến vào. Cửa hang một nửa bao phủ ở trong nước. Nhưng là bò vào đi sau mấy bước. Cũng chưa có nước. Cũng làm cho nhân nhớ tới rái cá, một loại động vật ồ. Chẳng lẽ là một cái rái cá? Ta rất là buồn chán suy nghĩ. Vốn cho là xuyên đơn bạc như vậy sẽ rất lạnh. Nhưng rất kỳ lạ là những thứ kia phù sa có chút ấm áp ý tứ. Ta cọ sát một thân. Ngược lại cũng không thế nào cảm giác lạnh. Rất là dứt khoát đi vào trong bò. Cùng bán manh xà lão ổ như thế. Cửa động này cũng là hướng lên nghiêng về. Cũng là càng đi càng rộng rãi hơn. Ta vốn là tại hạ thủy chi trước lo lắng sâu trùng tồn tại. Lại bị Như Tiết báo cho biết. Bây giờ nàng cùng trùng vương độ phù hợp đã rất cao. Nàng lúc trước cũng đã thả ra trùng vương. Từ một ít khe nhỏ vào động. Để cho trùng vương tạm thời chỉ huy những côn trùng kia chui vào vách động. Thực ra chuyện này. Bọn họ coi ta là thành chìa khóa là không đúng. Không có Như Tuyết. Ta cũng như thế không thể lấy được đại yêu chi hồn. Cũng bởi vì những con trùng này tồn tại. Bất quá, những người đó nhất định cũng là ăn sâu trùng đau khổ đi. Ta nghĩ như vậy, nói không chừng bọn họ đã cho ta mới là khống chế sâu trùng mấu chốt. Một bên nghĩ vớ vẩn đến, một bên liền chạy tới rồi động cuối. Kia thực tế tính hắc ám vẫn tồn tại như cũ. Ta lấy ra dán kín ở trong túi nhựa đèn pin. Từng điểm tìm, rốt cuộc cũng ở một người trong đó địa phương tìm được trưởng minh đèn treo. Phảng phất là tính toán đến cái gì như thế, Này ngọn đèn đèn treo lại vị trí không làm. Ta hơi chút mượn bên cạnh thạch đầu trèo một chút liền có thể thuận lợi đốt. Ta không nghĩ tới quá nhiều. Vội vàng từ trong túi nhựa móc ra bật lửa. Đốt sáng lên này ngọn đèn đèn treo. Nhiệt độ màu vàng ấm ánh đèn nghiêng về đi xuống. Rốt cuộc xua tan kia bao phủ hắc ám. Nhìn ánh đèn, thân thể có chút lạnh ta. Cũng tự giác tâm lý nhiều một chút ấm áp. Lúc này, ta mới mượn ánh đèn đánh giá cái huyệt động này. Không thể không nói, cái huyệt động này, chủ nhân, là một cái 10 phần lười hàng. So với cự xà hang động còn lớn hơn tháo. Nếu như nhất định phải hình dung lời nói, tự giống với là một con heo ở củng bùn, mọc ra một cái hố rồi. Coi như hang động, nhưng ta cũng nhạy cảm phát hiện, cái huyệt động này cùng non hồ ly hang động là đang ở một cái âm mạch trên. Địa thế đối với yêu vật mà nói, nhưng là tuyệt cao nơi. Cũng không biết là một cái dạng gì lười hàng. Tâm lý ta lẩm bẩm, bắt đầu tìm lên mục tiêu đến. Xuống nước trước, ta đã từng hỏi Như Tuyết. Nơi này chủ nhân là cái dạng gì tồn tại? Như Tuyết lại theo ta chơi đùa thần bí. Nói để cho chính ta đi xuống nhìn. Chính ta đi xuống nhìn. Ta ở đâu thu hồn à? Dù sao những đại yêu đó cũng đem tàn hồn giấu ở quan trọng hơn vị trí. Như Tuyết lại cười nói với ta. Nước này nhà dưới hỏa, người chỉ để ý phạm vi lớn lục soát, liền có thể tìm được nó tàn hồn. Là chuyện như thế sao? Ta thầm nghĩ, cùng lúc đó, ta rốt cuộc nhìn thấy hang động chủ nhân, cho ta mà nói cuối cùng một cái đại yêu chi hồn. Không trách ta thiếu chút nữa không có phát hiện nó, mặc dù nó là khổng lồ như vậy, nhưng là kia vỏ lưng màu sắc đã hoàn toàn cùng phù sa lăn lộn làm một thể. Ở trước mặt ta là một cái cự đại ô quy, thân thể bởi vì sâu trùng rời đi, đã sớm khô đét, còn dư lại người kế tiếp vỏ rùa lại nơi đó, như cũ duy trì kinh người uy thế, nặng nề vào núi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.